Senju gia tộc quật khởi. Chương 9, mua nhẫn thuật. Góc truyện audio.com. Buổi tối Sunet mang theo Hayate đến gia tộc Akimichi. Rất may mắn, bọn hắn gặp được đúng lúc team Chư Lộc Điệp vừa từ chiến trường trở về nghỉ ngơi. Một thời gian ngắn nữa bọn hắn sẽ lại xông ra chiến trường. Nếu đến chậm xem như lỡ hẹn. Hayate đưa hồ sơ bệnh án của hắn cho Akimichi Chuza xem. Hayate kể về tình hình của mình lúc còn nhỏ khiến cho Akimichi Chuza cũng cảm thấy cảm động lây. Có điều cảm động về cảm động. Bí thuật về bí thuật. Bí thuật gia tộc không thể tùy tiện bán lung tung. Chuza không định bán. Sunet đành phải lên tiếng. Chuza, chúng ta có thể đảm bảo sẽ không đem bí thuật truyền cho người khác. Chỉ một mình Hayate học để chữa bệnh của hắn mà thôi. Hắn bây giờ chính là bạn trai của ta. Ngươi không thể nể mặt ta giúp hắn một chút sao? Cứ như vậy hắn quả thật sẽ không chịu nổi. Tráng niên mất sớm a, Chuza nghe vậy lông mày nhíu lại. Sunet có thể xem như tiền bối của hắn. Để tiền bối tự mình cầu xin như vậy hắn nếu như không bán quả thật có chút không nể mặt. Gia tộc Senju uy danh vẫn là rất lớn. Ít nhất Hayate cảm thấy ngày hôm nay nếu không phải hắn xuất hiện với thân phận là bạn trai Sunet. Không có Sunet nói giúp, Akimichi Chuza chắc chắn sẽ không cho hắn một cơ hội nào. Quyết định trước đó của hắn là cực kỳ chính xác. Ninja không gốc dễ muốn đi lên quả thật quá khó khăn. Cuối cùng Akimichi Chuza vẫn thở dài đồng ý, giới hạn chỉ để cho Hayate học. Nhất quyết không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Đồng thời Hayate còn phải thanh toán một khoản phí tiền mua bí thuật. Trị giá 2 triệu rio. Sunet nhìn thấy giá tiền này kinh ngạc hỏi. Dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa, không phải là cấp C bí thuật sao? Sao nó giá lại cao hơn cả cấp B nhẫn thuật? Akimichi Chuza lắc đầu nói. Sunet đại nhân, ngươi cảm thấy sẽ có người mang bí thuật của gia tộc mình ra bán sao? Hoặc là gia tộc Akimichi chúng ta có nhu cầu bán bí thuật của chính mình sao? Sunet nghe vậy lập tức hiểu. Gia tộc Akimichi ở trong làng cũng có buôn bán của mình. Binh lương hoàn, quán ăn, những sản nghiệp này đều cho bọn hắn một số lớn tiền tài. Bọn hắn cũng không túng quẫn đến mức bán bí thuật. Đây là vì nể mặt cùng cứu người mà thôi. Akimichi Chuza lại lên tiếng. Hơn nữa bí thuật giá hướng về phía trên thăng một hạng cũng là bình thường. Cấp C nhẫn thuật giá 500.000 rio. Cấp B 1, 500.000 rio. Cấp A 4, 500.000 rio. Bí thuật của chúng ta bán 2 triệu rio cũng đã là rất bình thường. Nếu là người khác hỏi mua 400.000 rio ta cũng không liếc nhìn một cái đây. Sunet nghe vậy rất im lặng. Nàng biết Hayate cũng không có nhiều tiền. Chuza nhìn hai người trầm mặc một chút đột nhiên thở dài. Được rồi, liền lấy giá cấp B nhẫn thuật đi. 1.500.000 rio không thể lại thấp hơn được nữa. Nếu không ta không bán. Hayate lập tức nói ra. Được, ta mua. Có điều ta muốn trả trước 1 triệu. Còn lại ký giấy nợ. Trong thời gian ngắn ta sẽ trả đủ cho ngươi. Sunet nghe vậy vội nói. Hayate, lần trước ngươi đưa ta 1 triệu rio ta không dùng tới. Không bằng lấy mua nhẫn thuật trước đi. Hayate lắc đầu. Tiền ta đưa ngươi ngươi cứ cầm đi. Yên tâm ta có thể nợ được liền có thể trả được. Akimichi nghe Hayate nói ra lời nói tràn đầy hào khí như vậy cũng tin tưởng cho hắn ký nợ. Sau đó bàn giao, dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa, cho hắn, để hắn học thuộc tại chỗ. Không được mang ra ngoài. Hayate trí nhớ cũng không tệ. Chỉ mất một hồi liền đem bí thuật học được. Sau đó cùng Sunet rời đi. Sunet lúc này mới lo lắng hỏi. Hayate, ngươi bây giờ định kiếm tiền ở đâu trả nợ? 500.000 rio cũng không phải số tiền nhỏ a, ngươi còn không phải hạ nhẫn. không thể tự mình kiếm tiền được. Hayate nghe vậy sờ sờ má nàng. Nói ra có thể ngươi không tin, nhưng cách đây một thời gian ngắn trong tay ta chỉ còn 1.000 ryo. Ta lúc đó cũng sắp nhanh chết đói. Sau đó ta liền thức tỉnh, cũng gặp được ngươi. Ngươi chính là món quà nữ thần may mắn ban tặng cho ta. Sunet nghe vậy hơi yên tâm. Chỉ biết nói ngon nói ngọt là giỏi. Hayate tự tin khiến Sunet ánh mắt lấp lánh. Càng lúc càng tin tưởng vào tương lai hắn sẽ trưởng thành đứng ở trước mặt nàng che chở cho nàng như một nam nhân thực thụ. Sunet không hề nhìn thấy ánh mắt của Hayate đang lấp lóe. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hayate cảm giác mình bây giờ thật hèn mọn, như một con côn trùng nhỏ bé cố gắng giãy giụa phản kháng giành lấy mạng sống. Cầu xin sự thương hại của người khác, nếu hôm nay không có sự trợ giúp của Sunet, không có sự nể mặt cùng thương hại của Chu gia, hắn đã không thể chữa được bệnh của mình. Như vậy con đường trở nên mạnh mẽ của hắn sẽ trở nên cực kỳ khó đi. May mắn, tất cả đều đã qua. Hắn phải nắm chặt tất cả cơ hội của mình để mạnh lên. Để sau này không bao giờ phải chịu đựng cảm giác này nữa. Đọc truyện tại vichuyen.com để ủng hộ tác giả. Ngày hôm sau, Hayate quyết định bế quan tu luyện. Hắn cũng đem chuyện này nói cho Sunet, để tránh nàng lo lắng. Sunet cũng biết đây là lúc Hayate quyết tâm thay đổi tình trạng của mình. Bởi vậy cũng không khuyên hắn gì mà chỉ yên lặng dạy cho hắn một cái chữa bệnh nhẫn thuật dễ học nhất, cơ bản nhất mà thôi. Nàng muốn hắn ở trong lúc tu luyện nếu gặp phải bất ngờ gì cũng có thể tự mình sơ cứu một chút. Như vậy mới có thể tăng cao tỷ lệ cấp cứu thành công. Hayate mang theo một cái ba lô lớn chứa vũ khí cùng đồ ăn liền tiến vào cánh rừng phía bắc làng lá. Chính là cánh rừng phía trên vách đá hỏa ảnh. Trước đây rất lâu hắn đã kiểm tra qua thuộc tính chakra của bản thân, phát hiện bản thân có lôi độn chakra cùng âm độn. Gekko gia tộc sử dụng chủ yếu là kiếm pháp. Một chiêu kiếm pháp mạnh nhất của bọn hắn chính là Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ kiếm pháp do đệ nhị khai sáng. Không sai, chính là cụ nhị của chúng ta. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ là dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, cùng ảo thuật thi triển, lúc tấn công một phân thành ba, lợi dụng ảo thuật làm hoa mắt đối thủ, sau đó tấn công từ góc chết. Chiêu thức này đánh một vài hạ nhẫn trung nhẫn còn được. Gặp phải thượng nhẫn rất dễ bị đối phương phá giải, bởi vì kiếm đạo từ trước tới giờ đều là từ phồn hóa giản. Càng đơn giản hiệu suất càng tốt, giống như Hatake Sakumo. Hắn cũng dùng đao thuật nổi tiếng khắp nhẫn giới, xưng tụng làng lá nanh trắng. Đao pháp của hắn thế nào? Thuấn thân thuật, sau đó chém, một mạng, lại, thuấn thân thuật, lại chém, một mạng nữa. Vô cùng đơn giản thực dụng, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Còn Gekko gia tộc sử dụng kiếm pháp lại muốn chơi quá nhiều hoa chiêu. Không chỉ phân phân, ảo thuật còn muốn chơi góc chết. Ngươi làm nhiều trò như vậy làm gì a? Chém được chết đối thủ mới là kiếm thuật tốt. Ngươi múa cả một buổi, cuối cùng đến cả một cái thượng nhẫn ba ki đều chém không xuyên giáp, bị đối phương dùng một cái phong độn miểu sát, cảm thấy tức cười hay không? Bởi vậy Hayate vô cùng xem thường Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ của gia tộc. Hắn cũng không định học cái kiếm thuật này, mất thời gian. Có thời gian này không bằng tự cứu bản thân, giúp bản thân thoát khỏi sự khổ sở của thể chất yếu đuối không phải tốt hơn sao? Hắn ăn thật no, sau đó sử dụng nhẫn thuật, dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa, bắt đầu ở trong rừng tự mình rèn luyện những bài luyện tập cơ bản nhất. Giống như là thể dục theo đài, 1, 2, 3 hít thở, cùng ngồi xổm gập bụng hít đất. Hắn không dám luyện quá mạnh, cũng không dám chạy bộ bởi vì Sunet đã nói qua nếu như hắn vận động quá mạnh khiến tim đập quá nhanh, rất có thể tim hắn sẽ ngừng đập. Hayate tập luyện đến lúc mệt mỏi, nghỉ ngơi lại luyện tập. Thức ăn đưa tới năng lượng ở trong bụng hắn, tiêu hóa hết hắn lại ăn. Sau đó lại sử dụng nhẫn thuật phụ trợ bắt đầu rèn luyện. Hắn nhất định phải cường đại, phải thoát khỏi sự khổ sở do thể chất yếu đuối ràng buộc. Hắn không muốn tiếp tục làm một con sâu kiến khổ sở vùng vẫy chống lại số mệnh. Không muốn tiếp tục phải cầu xin sự thương hại của người khác. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.